Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5507, ngủ cùng nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều hoắc mắt mở mắt ra. Một đôi sáng như sao trời đen nhánh đôi mắt. Liền ngừng ở nàng gang tấc trước mắt. Đáy mắt là vạn trượng vực sâu gọi người nắm lấy không chừng thâm trầm. Mắt đen chủ nhân. Liền ở nàng trước mặt, giờ phút này, Tuấn Mỹ kỳ cục khuôn mặt, bước cho rất gần, Vũ Cận Bắc chính không hề chớp mắt mà ngóng nhìn nàng. Nghĩ đến hắn vô cùng có khả năng sử dụng nào đó kêu nàng cảm thấy ngứa phương thức. Mặc Duẫn Kiều mặt đẹp nhanh chóng hiện lên một mặt xấu hổ. Nàng mở miệng ra, còn chưa nói lời nói. Vũ Cận Bắc trước nàng một bước mở miệng, tỉnh. Tiếng nói bình tĩnh, hắn đánh giá nàng ánh mắt, lộ ra kỳ quái lạnh nhạt. Mặc Duẫn Kiều ngẩn ra hạ, đón hắn không hề gợn sóng nhìn chăm chú. Ngốc lang lang gật đầu. Ân, hắn lại hỏi, ngủ ngon sao? Mặc Duẫn Kiều hồi, khá tốt, còn có một cái, tự, không có nói ra. Bên tai hư hư thực thực truyền đến hắn một tiếng hừ nhẹ. Giây tiếp theo. Nàng hai vai thình lình bị người bắt. Sau đó, nàng bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch môi. Bị người hung hăng phong giam thượng. Ngô, hắn hôn không hề dự triệu. Lực đạo cường thế lại bá đạo. Cơ hồ hôn lên nàng môi đồng thời. Đầu lưỡi đã cường hãn mà cạy đi vào. Trộn lẫn nàng lưỡi. Hắn nửa người trên phúc đang ở nàng trên người. Rắn chắc lồng ngực gắt gao áp bách nàng. Nửa người dưới lấy nửa quỳ tư thái, thon dài hai chân, phân biệt suy sụp quá nàng eo. Hắn đại trưởng không biết khi nào, một con trống ở nàng cái ót, một khác chỉ vòng đến nàng doanh doanh bất kham nắm chặt vòng eo thượng. Dùng sức co rút lại, đem hai người chi gian khe hở, bài trừ đến chặt chặt chẽ chẽ. Hắn thâm tình mà hôn nàng, cưỡng bách nàng đón ý nói hùa. Như vậy hôn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, chính là, này lại là Mặc Duẫn Kiều lần đầu tiên thanh tình, không có bất luận cái gì cũng đủ thuyết phục lẫn nhau lý do dưới hôn môi. Hắn là chịu kích thích sao? Mặc Duẫn Kiều hoảng loạn chung, duỗi tay đẩy hắn ngực, người trước dừng lại, Vũ, Cận Bắc, nàng kêu một tiếng, không hiệu quả. Đột nhiên lại theo bản năng vội vàng đổi giọng gọi nói. Ca ca, ca ca, mau buông ra. Vũ Cận Bắc từ tình cảm mãnh liệt chung ngừng lại. Ngươi kêu ta cái gì? Mặc Duẫn Kiều thở hồng hộc. Ca ca, nàng cho rằng, Vũ Cận Bắc này một hồi dừng lại. Bọn họ chi gian là có thể hào hào nói chuyện với nhau một chút. Lại không ngờ, hắn chỉ là một giây tạm dừng. Ở nghe nói nàng xưng hô về sau, trong mắt trở nên càng thêm nồng đậm sâu thẳm. Ở nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn cúi đầu, lần thứ hai hôn lên nàng. Hắn hung hăng mà hôn lên nàng, cường thế tàn sát bừa bãi càn quét. Mặc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận không khí, toàn bộ đều phải bị hắn hút hết. Hô hấp bất quá tới thời điểm, hắn mới buông ra nàng. Hắn một đôi mắt đen giống như lốc xoáy hút người hồn phách. Tầm mắt trói chặt nàng mặt. Giảo hoạt tiểu gia hỏa. Nói. Phát tiết dường như. Cúi đầu. Hướng nàng cổ bên trái một cắn. Nghe Mặc Duẫn Kiều một tiếng hô nhỏ. Biểu tình mới thả chậm một ít. Trầm thấp ngầm có ý cảnh cáo tiếng nói ở nàng bên tai phun ra một câu. Không ta cho phép. Không chuẩn hô lên kia hai chữ. Nào hai chữ, thật vất vả trọng hoạch mới mẻ không khí. Mặc Duẫn Kiều từng ngụm hô hấp khí. Đại não hãy còn ngơ ngẩn chung. Vấn đề đã buột miệng thốt ra. Hắn không nói lời nào. Hơi hơi nhíu lại đầu. Xem kỹ nàng. Giây lát, Mặc Duẫn Kiều mới phản ứng lại đây. Là không thể kêu ca ca. Cái này ngươi yên tâm. Vừa rồi ta là nhất thời tình thế cấp bách. Không kinh đại não liền hô lên tới. Lần sau khẳng định sẽ không. Nguyên bản là Trấn An nói. Há liêu, Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú càng đen. 5512, cách chương.